Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, Tsukuyomi. Vô hiệu. Tsukuyomi. Itachi lạnh rên một tiếng. Hắn tả nhãn, nhất thời phóng xuất ra đại lượng chakra. Trong chớp nhoáng này, chứng kiến Itachi, ánh mắt Shiva lập tức ngẩn ra. Chính là lâm vào đờ đẫn dưới trạng thái. Đồng thời, Susanoo ở trên phong độn đại chân vịt luân ngục Shuriken cũng biến thành chậm chạp. Itachi nắm cơ hội này, thao túng Susanoo đỏ như máu khô lâu cánh tay. Sau đó chợt đánh vào Shiva Susanoo, sau đó ong ong ong mang theo giống như phi cơ trực thăng quá cảnh một dạng bạo minh âm thanh. Hắc sắc thêm to lớn chakra Shuriken lấy tốc độ cực nhanh xông Itachi Susanoo bên cạnh bạo lực mà qua, nhấc lên trên người của hắn chakra rung động. Sau một lát, một cái cự đại bạo tạc từ Itachi phía sau thăng đằng nhi bắt đầu. Bành một tiếng, khó tin long quyển phong dường như muốn đem hết thảy chung quanh đều toàn bộ gạt bỏ một dạng. Phương viên cây em bên trong, hết thảy nham thạch đại thụ toàn bộ bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó bị to lớn gió xoáy cuốn vào trên không trung. Lập tức bị hất ra. Đồng thời, bởi sâu nặng Tsukuyomi trong, Shiva thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế. Lập tức ở tác dụng của quán tính phía dưới, Shiva thân thể hung hăng rơi ở trên mặt đất. Trên mặt đất chợt đi mấy chục thước sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Đồng thời trên mặt đất để lại một đạo rãnh vú sâu hoắm. Hô hô hô hô, lúc này, Itachi thở hồng hộc, cặp mắt Mangekyo Sharingan đã bắt đầu nhỏ tiên huyết. Itachi nhất thời cảm giác mình toàn thân giống như có hàng vạn hàng nghìn cây kim đâm như trong da. Một dạng, mỗi một tế bào đều ở đây bởi vì đau nhức mà rên rỉ. Hai mắt của hắn, bởi đồng thời sử dụng Amaterasu cùng Tsukuyomi, ở cộng thêm vốn là mở ra Mangekyo Sharingan không lâu sau. Cho nên còn không quá thuần thục, hắn cảm giác cặp mắt của mình giống như bốc cháy một dạng. Đau nhức không ngớt. Hừng hực to lớn huyết hồng Susanoo hình người khung xương lập tức từ từ biến mất ở trong không. Khí, chỉ còn lại có ba con xương sườn bao vây lấy Itachi. Itachi xoa xoa khóe mắt tiên huyết, chợt thả lỏng một hơi. Nhìn nằm trên mặt đất đã không có động tĩnh Shiva. Cái này, hẳn là sẽ không. Không thành vấn đề, hắn, Tsukuyomi, là. Vâng, đúng, mạnh nhất tinh thần công kích. Coi như là Shiva, chúng nhất chiêu, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Itachi đối với chính mình nhẫn thuật có tự tin như vậy. Phát thông Shiva dường như liền nhịp tim của mình đều nghe thấy. Đến khi hắn trợn mở con mắt thời điểm, phát hiện chung quanh là hoàn toàn u ám sắc điệu thế giới. Hắn bị cột vào một cái trên thập tự giá, không thể động đậy, nơi này chính là Itachi Tsukuyomi thế giới. Không sai, người đã chúng ta ảo thuật. Itachi thanh âm truyền đến mà. Shiva lúc này mới phóng tầm mắt nhìn tới. Phát hiện nhưng là trong phạm vi. Tất cả đều là Itachi thân hình. Từng cái Itachi trong tay đều cầm một bả thái đao. Nhắm ngay Shiva, một người trong đó Itachi mở miệng bình tĩnh nói. Ở Tsukuyomi trong thế giới. Không gian, thời gian. Chất lượng toàn bộ đều nằm ở ta dưới sự khống chế. Ở phía dưới 72 tiểu thế lực, ta sẽ vẫn dùng đao đâm ngươi. Một mặt nói, Itachi đem thái đao nhắm ngay Shiva thân thể. Sau đó hung hăng đâm xuống dưới. Nhưng là, đối mặt Tsukuyomi thế giới thao túng, Shiva cũng là lộ ra một nụ cười hưng phấn. Nhếch miệng cười, chứng kiến cái nụ cười này. Itachi nội tâm hiện ra lướt qua một cái bất an mãnh liệt cùng với cảm giác nguy cơ. Bành một tiếng, màu đen chakra như suối trào một dạng từ Shiva ở trong thân thể phún ra ngoài. Trong nháy mắt đem toàn bộ Tsukuyomi thế giới toàn bộ đắm chìm vào. Phạm vi tầm nhìn bên trong tất cả Itachi toàn bộ bị Shiva hắc sắc chakra vùi lấp trong đó. Làm sao có thể, ở ta Tsukuyomi trong thế giới dĩ nhiên. Itachi khó tin nhìn Shiva. Hắn tuyệt đối nắm trong tay Tsukuyomi thế giới. bây giờ lại thoát khỏi trưởng khống. Xin lỗi, đã quên theo như ngươi nói. Ta đối với ảo thuật trời sinh miễn dịch. Liền Koto Amasukami đều không thể để cho ta trúng chiêu. Tuy là ngươi Tsukuyomi rất mạnh, thế nhưng, đối với ta vô dụng. Trong chớp nhoáng này, hiện thực trên thế giới Itachi đột nhiên chợt trợn tròn con mắt. Chỉ một lúc, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác trong nháy mắt từ nội tâm tự nhiên mà sinh. Dường như liền sau cùng lý trí đều bị hoàn toàn ra khỏi một dạng. Cái loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để Itachi dường như hãm sâu băng lãnh thêm hắc ám trong hầm ngầm. Ở sau lưng, một đôi to lớn tinh hồng Seragon đang trợn tròn mắt nhìn hắn. Thuấn Lâm, hưu một tiếng, Itachi quay đầu, đúng dịp thấy trước mặt xông tới Shiva. Hừng hực, trong chớp nhoáng này, Itachi thân thể dường như bốc cháy lên huyết hồng hỏa diễm một dạng. To lớn Susanoo hình người khô lâu trong nháy mắt bao trùm. Có thể phải thì phải tại sắp muốn hình thành trong nháy mắt. Shiva xuất thủ, thủy độn thủy long cắn bạo nổ. Lấy hầu như không nhìn thấy tốc độ trong nháy mắt kết ấn. Sau đó Itachi chính là chứng kiến một cái thủy long đạn tại hắn trong con mắt từ từ phóng đại. Bành một tiếng, trực tiếp trúng đích Itachi thân thể. Itachi trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài 100 mét khoảng cách xa. Mà chính là đang khích tướng muốn rơi xuống đất trong nháy mắt. To lớn thủy long đạn trong nháy mắt hình thành hai cái thủy long. Từ dưới chui lên phóng lên cao. Lẫn nhau giao thoa công kích Itachi thân thể. To lớn lực phá hoại để Itachi nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Oa a, lý giải đến loại này mãnh công. Mặc dù phần lớn công kích đều bị Susanoo chịu đựng được. Thế nhưng hắn bản thể cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, hắn ói huyết đều là bị Mangekyo Sharingan tác dụng phụ. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ thua. Duy nhất cơ hội là lại tăng lên nữa Susanoo quy mô. Đây là hắn làm Konoha Ninja sau cùng một lần chiến đấu. Hắn không muốn lưu lại tiếc nuối. Cho nên ở rơi xuống đất trong nháy mắt, con mắt khẽ híp một cái. Nhất thời đem chakra tăng lên tới đỉnh tiêm trình độ. Hai mắt nhất thời truyền đến giường như bị hàng vạn hàng nghìn châm nhỏ công kích đau đớn. Thế nhưng, hắn huyết hồng Susanoo mới vừa bị thủy long đánh tan hình người khô lâu trong nháy mắt khôi phục lại. Đồng thời che phủ cái lý thanh tích bắp thịt của. Cuối cùng, càng là bao trùm một tầng ô thiên cẩu khôi giáp. Shiva nhìn Itachi Susanoo lại tăng lên nữa một cái tầng thứ. Hai con mắt của hắn cũng khẽ híp một cái. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.